Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 705, chương 706. Sử dụng đầu tiên, U Tuyền xuất quan. Chỉ là, rất nhanh Lý Anh Kỳ liền khôi phục bình tĩnh. Ngược lại dẫn tới Trùng Điệp lo lắng. Hắn thương nặng như vậy. Việc này lấy, cùng tử vong có cái gì khác nhau? Sinh cơ yếu kém, kinh mạch đứt gãy. Mặc dù còn có một chút sinh cơ, thế nhưng là nói cho cùng, đây bất quá là tại vùng vẫy dẫy chết. Lý Anh Kỳ trong lòng tuyệt vọng, cũng không có trừ bao nhiêu. Người chính là như vậy phức tạp. Chết rồi, muốn sống, còn sống, nhìn thấy hắn chịu khổ, lại tình nguyện hắn liền chết như vậy. Loại này thương, Lý Anh Kỳ biết, liền xem như còn sống. Vậy phàm là không bằng chết. Thiên hỏa bỏng cũng không phải là đơn thuần nhục thể. Còn có hắn nguyên thần. Cái này không cách nào chữa trị thương. Chỉ ít, hiện tại Lý Anh Kỳ không biết loại này tổn thương nên như thế nào trị liệu. Vệ tử thanh trong lòng cũng là minh bạch cái này Huyền Thiên Tông hiện tại mặc dù còn sống. Nhưng là cùng tử vong cũng không có bao nhiêu khác biệt. Không sống qua lấy, dù sao cũng so chết tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít còn sống đó chính là hy vọng. Hắn nhìn xem cái kia Huyền Thiên Tông thương không nói gì. Mà là chau mày. Rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra hơi cười. Hắn hẳn là may mắn a. Ngươi có biện pháp. Nghe nói như thế, Lý Anh Kỳ lập tức kích động lên. Trực tiếp nắm lấy vệ tử thanh tay. Biểu hiện trên mặt cùng ngâm nước bắt được người cây cỏ cứu mạng không khác nhau chút nào. Nàng là không có thức tỉnh cô Nguyệt ký ức. Thế nhưng là cho tới bây giờ, thức tỉnh không thức tỉnh đã không có bao nhiêu khác biệt. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là tay chậm rãi nhấc lên. Tại nâng lên thời điểm, trong tay hắn đã xuất hiện một đạo sáng chói lam sắc quang mang. Đó là như màu lam thủy tinh đồng dạng hỏa diễm. Đây là Nam Minh Ly Hỏa. Lý Anh Kỳ kinh ngạc nhìn xem vệ tử thanh trong tay cái kia như thủy tinh đồng dạng hỏa diễm. Nghẹn ngào gọi mà bắt đầu. Bạch Mi phi thăng thời điểm đã từng lưu thuộc hạ tại tinh thần lực của hắn lượng. Cái này lực lượng tinh thần liền là Nam Minh Ly Hỏa. Ân, Nam Minh Ly Hỏa. Chỉ cần có cái này Nam Minh Ly Hỏa, Huyền Thiên Tông sơ thẩm kế hội khôi phục đến đây. Về phần nhục thân tổn thương, ta tự nhiên có biện pháp. Độ kiếp kỳ liền có thể tướng lực lượng nguyên thần hóa thành hỏa diễm. Mà ngọn lửa này, có được rất nhiều không tưởng được lực lượng. Chữa trị nguyên thần, đây cũng là trong đó một điểm. Bạch mi Nam Minh Ly Hỏa vệ tử thanh vốn định thôn phệ. Dung nhập mình lưu ly liên tâm hỏa loại. Chỉ là không có nghĩ đến là, mình còn không có dung nhập. Liền gặp Huyền Thiên Tông chuyện này. Lấy hay bỏ, vệ tử thanh trong lòng biết mình nên lựa chọn như thế nào. Mặc dù mình còn có thể luyện chế đan dược. Nhưng là mình đã không có linh thảo. Luyện chế là rất khó. Nam Minh Ly Hỏa mặc dù có thể làm cho mình lưu ly liên tâm hỏa tấn cấp, làm được bản thân uy lực mạnh lên, nhưng để Huyền Thiên Tông chết, vệ tử thanh cũng không nguyện ý. Nam Minh Ly Hỏa từ vệ tử thanh trong tay chậm rãi trôi giạt đến Huyền Thiên Tông cái kia đốt cháy khét trên thân, đụng một cái đến, phát ra sáng chói ta quang mang. Như là chất lỏng đồng dạng cấp tốc hòa tan vào Huyền Thiên Tông trên thân. Tại cái này Nam Minh Ly Hỏa tiến vào thời điểm, mặc kệ là vệ tử thanh vẫn là Lý Anh Kỳ đều có thể rõ ràng phát hiện. Hắn cái kia yếu ớt cực kỳ nhỏ kiếm khí, trở nên càng phát ra lăng lệ lên. Cái kia vốn là rất nhỏ nguyên thần, đang không ngừng cường đại lấy. Có hiệu quả, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Lý Anh Kỳ cùng vệ tử thanh thở dài một hơi. Ước chừng qua hơn 10 phút về sau, Huyền Thiên Tông thân thể kia đột nhiên động dưới, nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở ra, trong ánh mắt thiểm hiện một vòng mờ mịt, nhưng khi thấy vệ tử thanh cùng Lý Anh Kỳ thời điểm, mặt bên trên lập tức lộ ra thở dài một hơi. Ta, vẫn là thành công không? Ân, thành công, Lý Anh Kỳ vui đến phát khóc đường, vệ tử thanh vậy mỉm cười gật đầu. Dãy giụa lấy muốn đứng lên đến, nhưng trên thân thương, bất kể thế nào động liền là không động được. Ăn cái này thử một chút. Chấm ngoặc kép, Vệ tử Thanh trong tay xuất hiện một viên màu xanh lá hạt đậu. Cái kia hạt đậu hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lơ lửng ở Huyền Thiên Tông trước mặt. Mặc dù không biết cái này hạt đậu là cái gì, bất quá vệ tử Thanh đã nói như vậy, Huyền Thiên Tông vẫn là lên tiếng nuốt vào. Lần ăn này, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Chỉ gặp cái kia vốn là đen kịt đốt cháy khét thân thể, trong nháy mắt vậy mà trực tiếp chóc ra, lộ ra bên trong cái kia trắng nõn màu da. Trên thân kiếm thương vậy trong nháy mắt dùng đến mắt trần có thể thấy tốc độ hồi phục. Bất quá ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, Huyền Thiên Tông vốn là trọng thương không có thể lên đường. Chuyển động thân thể, trong nháy mắt hoàn hảo không chút tổn hại mà bắt đầu. Cái này là thế nào? Ta tại ngắn ngủi này 3 hơi, vậy mà chữa trị tốt ta tất cả kinh mạch, thậm chí là tinh khí thần đều đến tột cùng nhất thời điểm. Cái này sao có thể? Thật bất khả tư nghị. Lý Anh Kỳ cũng là không thể tin được nhìn xem một màn này. Đây cũng không phải là dễ làm như vậy đến a. Đặc biệt là chỉ có ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp. Đó là cái gì hạt đậu? Gọi là đậu tiên. Chỉ cần nguyên thần không thương tổn, có thể trong nháy mắt khôi phục tốt chính mình thương thế, cũng có thể để cho mình trở lại trạng thái đỉnh phong. Bất quá cái này đậu tiên, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đạt được thôi. Vệ tử Thanh thấy qua đậu tiên uy lực, cũng không khiếp sợ, chỉ là mình chỉ có 5 viên đậu tiên. Hiện tại còn Huyền Thiên Tông dùng đi 1 viên. Mình cũng không muốn tại đề tài này bên trên lại nói tiếp. Mình hôm nay xem như đại xuất huyết. Huyền Thiên Tông khắp khuôn mặt là cảm kích thần sắc. Vệ tử Thanh mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là cái này đậu tiên chân quý hắn làm sao có thể không biết. Đây chính là cho mình dòng dã nhiều một cái mạng cơ hội a. Mà hắn nói cho liền cho. Huyền Thiên Tông biết, mình xem như thiếu cái này vệ tử Thanh rất nhiều. Lập tức trầm giọng nói. Tạ ơn. Vệ tử Thanh cười cười, tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia xoay quanh cốc phương hướng. Trở về đi, ta còn muốn đi cứu đan thần tử đâu. Xích Thi xâm lấn linh hồn hắn, vì chém giết Xích Thi ta không thể không diệt trừ đan thần tử. U Tuyền lão quái xuất quan sắp đến, là nên mau chóng để đan thần tử sống lại. Đan thần tử đã chết rồi sao? Huyền Thiên Tông ngẩn ra, bất quá khi nghe được nói đan thần tử còn có thể phục sinh thời điểm, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Cũng thế, Nga Mi có được trùng sinh đại pháp, đan thần tử hắn cũng không có chết qua, vẫn có thể phục sinh. Lập tức nhẹ gật đầu, hướng phía Nga Mi Kim Đỉnh mà đi. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Nga Mi Kim Đỉnh lâm vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bầu không khí. Yêu ma quỷ quái nhập công Nga Mi, cái này không một không tại nói cho bọn họ, chiến tranh sắp đến. Bất quá cũng không phải là không có tin tức tốt. Thiên lôi song kiếm thành công kết hợp. Huyền Thiên Tông hoàn mỹ nắm trong tay lôi kiếm. Tại thiên kiếm phối hợp xuống, hoàn mỹ đạt đến kết hợp. Mà đan thần tử vậy sống lại. Hắn ký ức thiếu thiếu một đoạn. Cái kia một đoạn là hắn tiến công núi Nga Mi ký ức. Không có ai đi nhắc nhở hắn. Cái này không cần thiết. Mấy ngày kế tiếp, đan thần tử, Huyền Thiên Tông, Lý Anh Kỳ 3 người dự sẵn chiến. Vệ tử Thanh ngược lại không gấp không nóng nảy, tìm hiểu Tam Nguyên Cung tinh túy. Chỉ là loại an tĩnh này thời gian tại một ngày này, rốt cục bị đánh vỡ. Toàn bộ Nga Mi Kim Đỉnh phát sinh kinh khủng địa chấn. Không chỉ là Nga Mi, toàn bộ Thục Sơn Đồng dạng cũng là như thế. Mà nương theo mà đến, lại là cái này che trời huyết sắc rủ xuống màn. Cái kia huyết sắc che đậy toàn bộ thương khung, không ngừng thôn phệ lấy, bao phủ. Giờ khắc này, vô số cường giả không một không bắn ra tông môn, nhìn về phía Thục Sơn phương hướng, từng cái sắc mặt hoảng sợ. Huyết Hải đại trận, U Tuyền rốt cục xuất quan. Cái này Thục Sơn muốn chơi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ, cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.